U Thiên Tuyết quanh thân oanh nhiễu từng đạo chí âm chi lực, toàn bộ tới gần Nguyệt Ma tộc người không thể chịu đựng trên người nàng khí tức, trong lúc nhất thời ngược lại vẫn tính an toàn, nàng lợi dụng khi khe hở ngắm nhìn bốn phía, chân mày cũng là nhíu chặt không thôi. Cổ quái, vì sao ta cảm giác trong sơn cốc này khí tức tại không ngừng trôi qua, dường như đi một chỗ nào đó một dạng. U Thiên Tuyết nghi ngờ trong lòng. Trong sơn cốc này đã chết rất nhiều người, nhưng trong sơn cốc pháp tắc chi lực nhưng cũng không nhiều, thậm chí huyết tinh khí đều cũng không nồng nặc, phảng phất tại không ngừng trôi qua. Không có ai biết tại mấy đại thế lực cùng ma tộc người trong sơn cốc điên cuồng lúc đang chém giết sau, sơn cốc này phụ cận một chỗ trong động quật hỏa ma đan thánh chính khoanh chân ngồi ở chỗ này. Dưới người hắn có một cái quỷ dị đại trận màu đen không ngừng lưu chuyển lấy, từ trong dâng lên kinh người huyết khí cùng phép tắc lực lượng, liên tục dung nhập vào hỏa ma đan thánh trong thân thể. Rõ là thoải mái a, kiệt kiệt kiệt, các ngươi giết đi, tiếp tục giết đi, các ngươi giết càng kịch liệt, bản tọa khôi phục thì càng nhiều. Hỏa ma đan thánh trong miệng phát ra dữ tợn tiếng cười, đây chính là đem hỏa ma đan thánh đoạt xá hồn ma tộc tôn giả. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.